Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 1, mộng. Ngươi là ai đây? Ngươi là duy nhất sao? Có hay không một thế giới khác đây? Ngươi ngày xưa đúng hay không ngươi bây giờ? Tương lai ở nơi nào? Lịch sử là về phía trước, vẫn là luân hồi? Ngôi sao ở chỉ dẫn tất cả sao? Ngươi là ở lao tù bên trong sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brain đi dạo ở bóng tối vô tận bên trong. Thanh âm xì xào bàn tán hỏi do từng cái vấn đề. Như là đang hỏi hắn, vừa giống như chỉ là ở hỏi mình. Brain không hề trả lời dục vọng, cũng không có cái khác cảm giác, chỉ là rất bình tĩnh. Hướng về phương xa mà đi, nơi đó là một đạo cổng vòm, tựa hồ ở trong bóng tối hơi phát ra ánh sáng. Chỉ dẫn hắn. Hắn nhớ tới nơi này. Hắn lần trước ở trong giấc mộng đã tới. Nhưng hắn lúc này không có tò mò tâm. Cũng không có dư thừa ý nghĩ. Chỉ là chậm rãi hướng về cái kia phiến cổng vòm đến gần. Hắn chỉ biết. Bóng đen kia đi vào. Hắn cũng muốn đi vào mới được. Không biết đi rồi bao lâu. Cổng vòm dần dần gần rồi. Xung quanh tiếng bàn luận xôn xao càng gần rồi. Tựa hồ chính là từ cổng vòm bên trong truyền tới. Nơi đó là đầu nguồn. Cũng là quy tụ. Hắn biết đến. Cuối cùng, Brain ở cổng vòm trước dừng bước. Đó là một đạo cổ xưa cổng vòm đá. Nó lặng đứng ở đó. Xem ra lảo đảo. Mặt trên treo rách dưới màu đen màn tre. Như bị gió nhẹ thổi như thế nhẹ nhàng lay động. Bên trong như là có vô số người ầm ĩ. Như là ở cách một lớp mỏng manh màn tre đối với hắn soi mói bình phẩm. Brain đứng ở cổng vòm trước. Lẳng lặng mà nhìn tầng kia màn tre. Đinh linh linh đinh linh linh. Đồng hồ quả lắc gỗ đen bắn ra xinh xắn màu bạc lục lạc. Nó leng keng vang. Dễ nghe tiếng chuông đem Brain từ trong giấc mộng gọi tỉnh lại. Brain miệng lớn thở hổn hển. Trên trán che kín tinh tế mồ hôi lạnh. Hắn từ trên giường ngồi dậy đến. Trắng xám sắc mặt có vẻ hơi bệnh trạng. Lúc này vẻ mặt của hắn có thể không tính là tốt. Lại là cái này mộng. Hắn lẩm bẩm nói. Nếu như lần thứ nhất chỉ là ngẫu nhiên. Cái kia lần thứ hai liền đại biểu sự tình không đơn giản như vậy. Trong mộng cái kia cổng vòm đá. Làm sao có chút quen thuộc. Brain điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Một tay chặn lại cầm rơi vào trầm tư. Ở ký ức bên trong tìm tòi chốc lát. Hắn vững tin chính mình chưa từng thấy đạo kia cổng vòm đá. Nhưng luôn cảm thấy không tên quen thuộc. Brain cầm lấy đầu giường ma trượng. Nhẹ nhàng vung lên. Trên giường màn tre liền tự động mở ra. Hắn mang dép lê lôi kéo rèm cửa sổ. Đây là một cái bố trí tinh mỹ phòng ngủ. Trên đất bày ra hào hoa phú quý thảm. Một tấm có hoa lệ màu xanh lục màn tre rộng rãi bốn trụ giường. Chất gỗ trên bàn sách thả hắn mang về màu bạc bọc nhỏ. Bên cạnh bày một tấm mềm mại tay vịn ghế tựa. Bên tường tủ bát điêu khắc tinh mỹ điêu khắc hoa văn. Trên vách tường còn có cẩn thận chạm trổ. Cái kia bụi gai lồng chim hình dạng đồng hồ quả lắc gỗ đen đã đình chỉ kêu to. Đem xinh xắn lục lạc cất đi. Brain xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài phong cảnh. Nhẹ nhàng thở phào. Folly trang viên ở vào Hempside Folly ngoài thôn một ngọn núi dốc lên. Từ ngoại giới xem ra, trang viên dinh thự là màu vàng nhạt đều đặc Gothic kiến trúc. Có vẻ cổ điển yêu Mỹ. Trang viên rèn sắt trên cửa chính có Folly gia tộc huy chương. Chủ thể là bị cây mây quấn quanh màu vàng pháo đài. Trên có một cái màu bạc rán. Biên giới có kim ngân ngôi sao tô điểm. Rìa ngoài bị màu vàng cùng màu trắng hoa hồng cùng với màu bạc nơ vờn quanh. Phía dưới nơ trên có tiếng Latin ý vì là sinh sôi liên tục, chủ thể kiến trúc bị hoa viên vờn quanh. Để trong này bốn mùa đều có hương hoa lượn lờ. Folly phu nhân thích nhất ngồi ở hoa viên bãi cỏ trên ghế dài uống trà chiều. Trước cửa chính có một bức tượng 12 sao tòa điêu khắc suối phun. Dưới ánh mặt trời khúc xạ suốt đạo nói cầu vồng. Nghiêng về một bên có một tòa mỹ lệ hồ nước. Bên trong nuôi một đám thiên nga trắng. Nghe nói trong hồ còn có thần kỳ động vật quần thể sinh tồn. Mỗi đến trăng tròn treo cao thời điểm, hồ nước nơi sâu xa thì sẽ truyền đến yêu mỹ kỳ ảo tiếng ca, như là dụ dỗ mọi người luân hãm thủy yêu. Từ dinh thự trong cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy tinh mỹ hoa viên cùng xa xa bao la bát ngát bằng phẳng bãi cỏ. Pho ly trang viên bị triển khai mago che đậy chú cùng che đậy chú. Ở pho ly thôn các mago xem ra, nơi này chính là một tòa bị rừng cây bao trùm núi hoang. Nhưng cũng truyền lưu quan ở nơi này khủng bố truyền thuyết. Brain thu thập xong chính mình, đi qua treo đầy tổ tiên chân dung cùng yêu mỹ thảm treo tường hành lang. Đi xuống thang cuốn đi tới lầu một phòng ăn. Pho ly tiên sinh sớm liền ở ngay đây. Hắn mang đỉnh đầu mềm mũ, chính cầm một phần nhật báo tiên tri, ăn các gia tinh tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Chào buổi sáng, Bren, như thế đã sớm đến. Pho ly tiên sinh ngẩng đầu nhìn Bren, cười nói, nếu ta nói, nghỉ liền nên cố gắng ngủ nướng. Đặc biệt là mẹ ngươi ngày hôm nay ở phòng ngủ ăn điểm tâm. Nói đến câu nói sau cùng, hắn hạ thấp giọng. Chào buổi sáng, ba ba, ta chỉ là nghĩ đi giải quyết một ít chuyện. Brain nhẹ nhàng lôi kéo cái ghế, ngồi lên, chuyện trong mộng cách hắn còn quá xa. Trước mắt hắn bó tay toàn tập, nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí kỳ nghỉ thời gian. Ba ba, người biết giải quyết thế nào dấu vết vấn đề sao? Brain ăn trứng rán, thuận miệng hỏi, a, dấu vết, đó là đồ tốt. Pho ly tiên sinh dùng cơm khăn lau khóe miệng, một mặt thở dài nói. Người biết, mỗi cái vị thành niên phù thủy trên người đều có dấu vết. Làm ngươi rời đi trường học sau khi, bộ phép thuật sẽ gia tăng dấu vết sử dụng. Chuyên môn dùng để nắm lấy những kia trái với quy định ở ngoài trường sử dụng ma pháp tiểu phù. Thủy, hắn nhẹ giọng hù dọa nói. Nhưng nói thật, dấu vết vẫn là rất hữu dụng nơi. Chỉ ít nó có thể làm cho chúng ta bất cứ lúc nào xác định vị trí của ngươi. Miễn cho ngày nào đó ngươi bị hỏa long cái gì ngậm đi rồi. Pho ly tiên sinh mở chừng hai mắt nói. Vậy ta có thể ở ngoài trường sử dụng ma pháp sao? Brain nhẹ nhàng nói. Không sai. Đương nhiên, dấu vết đối với ngươi ràng buộc không lớn. Bởi vì nó chỉ có thể phát hiện ngươi xung quanh trong phạm vi nhất định ma pháp chập chờn. Pho ly, tiên sinh cười nói. Nói cách khác, chỉ cần ngươi xung quanh có thành niên phù thủy, bọn họ liền hoàn toàn xác định không được là ai ở bắn ra pháp thuật. Bộ phép thuật cuối cùng cũng coi như làm một chuyện tốt, có thể làm cho những kia mago xuất thân tiểu gia hỏa cố gắng nhận rõ ràng vị trí của chính mình. Mà đối với ngươi tới nói, này chủ yếu dựa vào gia trưởng giám sát. Hắn đối với Brain mở chừng hai mắt nói. Người biết, đương nhiên, tốt nhất không muốn thử dùng hắc ma pháp, nói không chắc sẽ bị phát hiện. Pho ly tiên sinh nói bổ sung, kỳ thực hơi hơi dùng một điểm không quá ác liệt cũng không liên quan quá nhiều. Dù sao bộ phép thuật những người kia vẫn là sẽ cho ta chút mặt mũi. Nhưng này tóm lại không tiện, lắm, Brain nói, xác thực, không ai yêu thích như vậy. Pho ly tiên sinh cân nhắc cười. Theo tay cầm lên báo chí thả ở trước mắt, người có thể chính mình thử nghiệm, đừng nghĩ tìm ta muốn phương pháp giải quyết, ta lúc đó nhưng là ở 16 tuổi năm ấy thành công phá giải nó. Được rồi, Brain lắc lắc đầu, tùy tiện nói, ta ma trượng mất rồi, cần phải đi hẻm xéo lại mua một cái. Pho ly tiên sinh đem ngăn trở gò má báo chí đi xuống hơi di. Chuyển, lộ ra cặp kia sâu thẳm con ngươi đen. Chúng nó nhẹ nhàng chớp chớp, có vẻ hơi dại ra. Merlin râu mép, nói thật ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Pho ly tiên sinh đem hắn đỉnh đầu lên mũ vồ xuống. Một cái phù thủy dĩ nhiên sẽ làm mất hắn ma trượng. Hắn khó mà tin nổi nói. Chuyện này quả thật là ta đã thấy ngu xuẩn nhất sự tình. Hả, ngươi chờ một chút, ta tựa hồ còn chưa từng hỏi ngươi thành tích cuộc thi. Pho ly tiên sinh khá có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn tối hôm qua nghe nói gói suýt chút nữa đem mình nhà cái kia vô dụng nhi tử đánh chết. Vì thế hắn còn làm chuyện cười cười đã lâu. Hả, còn có thể, Brain lạnh nhạt nói, đến tột cùng thế nào? Folly tiên sinh có chút bất an vặn vẹo hạ thân con. Gắt gao nhìn chằm chằm Brain không có chút rung động nào con mắt. Tự dưng cảm giác chúng nó có chút ngơ ngác ngây ngốc. Hắn có loại dự cảm xấu. Ta nghĩ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu được thành tích của ta đơn. Ta ăn được rồi. Bye bye. Brain lộ ra bất đắc dĩ vừa buồn cười vẻ mặt. Hắn đem cuối cùng một cái bữa sáng nhét vào trong miệng. Đứng dậy rời đi phòng ăn. Thiếu gia, ngài trường báo. Một cái giọng the thé âm thanh vang lên. Đó là một cái gia tinh. Hắn thân cao chỉ có 2 thước anh cao bao nhiêu. Có dài nhỏ cánh tay. Đầu to, rơi giống như vành tai lớn. Con mắt như là sáng rực lớn pha lê châu. Hắn khoác sạch sẽ chỉnh tề ga trải giường. Dường như nhất vừa lòng quản gia. Vì hắn đưa tới uất nóng tốt trường báo. Tào Nhã khéo léo cúi người chào. Cảm ơn, Ika. Brain lạnh nhạt nói, Folly trang viên có 6 cái gia tinh. Bọn họ phụ trách trang viên bên trong mọi phương diện. Mấy đời trung thành với Folly gia tộc. Mà cuộc sống của bọn họ hiển nhiên ở Folly phu nhân đến sau biến tốt lên. Folly phu nhân đều sẽ đưa cho các gia tinh rất nhiều khăn trải bàn hoặc là ga trải giường chỉ cần. Không phải quần áo là tốt rồi dùng để làm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồng thời. Cũng phân ra một gian phòng làm vì bọn họ nơi ở. Còn có thể đưa một ít chăn bông cái gì cho bọn họ. Dựa theo Folly phu nhân mà nói. Làm người hầu cũng muốn chú trọng dáng vẻ. Duy trì sạch sẽ. Đồng thời, Folly gia tộc cũng không đến nỗi bạc đãi bọn hắn. Cái kia sẽ có vẻ chủ nhân hẹp hòi đến liền người hầu đều muốn khắt khe cùng bóc lột. Điều này hiển nhiên thuyết phục Folly tiên sinh. Những này các gia tinh đối với thiện lương nhân từ nữ chủ nhân cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời càng trung thành cần cù chăm chỉ. Luôn có thể đem tất cả sự tình làm được chu đáo mà hợp tâm ý người. Brain đổi trường báo. Nắm lấy ví tiền của chính mình. Đem bột flu ném tới lò sưởi bên trong. Bên trong hỏa diễm vọt lên cao. Hẻm xéo. Hắn một cước bước vào trong ngọn lửa. Mồm miệng rõ ràng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.